Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, giao lưu đoàn, chương 454, giao lưu đoàn, ngay tại Phương Bình bế quan không ra đồng thời. Kinh đô tiến về Ma Đô đường cao tốc bên trên, một chiếc xe buýt nhanh chóng chạy nhanh. Trên xe, ngồi hơn 10 người, nam nữ già trẻ đều có. Giờ phút này, hàng trước một cái mập mạp tên nhỏ con thanh niên, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng một người nữ sinh cười ha hả nói. Tố tố, đến Ma Đô, chúng ta hảo hảo đi ra ngoài chơi một vòng. Những năm này đều nhanh nín chết. Ma Đô thế nhưng là hoa quốc phồn hoa nhất địa phương. Hàng sau nữ sinh, ghim cái bím tóc, nhìn niên kỷ cũng không lớn. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá trước ngực lại là trướng phình lên. Nếu như Phương Bình tại cái này, chỉ sợ muốn bắt Lăng Y là một chút so sánh. Đều là không sai biệt lắm vóc dáng, nhìn xem người ta làm sao lớn lên. Được xưng là tố tố nữ sinh, con mắt nháy một chút, lắc đầu nói, không chơi, chúng ta thế nhưng là đi luận bàn võ đạo. Béo thanh niên một mặt không có vấn đề nói, luận bàn kia đều không trọng yếu, thắng thua không quan trọng. Tưởng siêu, ngoặc kép, mập mạp còn chưa nói xong, sau lưng một vị thanh niên lãnh túc nói, ai nói với ngươi thắng thua không trọng yếu, ngươi nếu là ôm ý nghĩ như vậy, vậy ngươi cũng đừng đi, miễn cho chúng ta mất mặt. Ngoặc kép, mập mạp, tưởng siêu. Nghe nam tử nói như vậy, bĩu môi nói, đánh không lại a, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Người ta ma võ đạo sư, cái nào không có ở địa quật chiến đấu qua? Nói, tưởng siêu lại nói, là, chúng ta cũng tại địa quật chiến đấu qua. Bên cạnh có bát phẩm giúp ngươi theo dõi, chúng ta lục phẩm đánh ngũ phẩm, còn phải nghĩ đến có người giúp chúng ta chỗ dựa. Dù sao ta cảm thấy ta khẳng định chơi không lại những cái kia dân liều mạng. Thật muốn lên lôi đài, bị đánh chết làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lãnh túc thanh niên gương mặt rung động, cắn răng nói, còn không có đánh, ngươi liền biết chúng ta nhất định phải thua. Chính là ngươi loại phế vật này quá nhiều, chúng ta mới bị người xem thường. Ngoặc kép, tưởng siêu lười biếng nói, Lý Phi. Ngươi cũng đừng chuyện gì đều đẩy lên trên đầu ta. Còn có, đi ma võ tìm người luận bàn, cũng không phải ta sách. Dù sao ta không muốn đi ma võ tìm người đánh nhau. Làm nhị thế tổ liền hào hào hợp lý nhị thế tổ. Nhất định phải khoe khoang, bị người đánh làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là nghe nói, võ đại những tên kia đều không tốt gây. Không đúng. Bình thường dễ trêu một điểm, ma võ không dễ chọc. Lần trước ma võ những tông sư kia, bay thẳng đến kinh đô liền muốn đánh nhau. Bát phẩm muốn làm tuyệt đỉnh, sớm biết còn không bằng trực tiếp đi kinh võ được rồi. Nhất định phải đi ma võ, người ta cũng mặc kệ ngươi tổ tông là ai. Ngươi, ngoặc kép, hai người vừa định cãi lộn, tên nhỏ con nữ sinh mất hứng nói. Tốt tốt, luôn nhào nhào luôn nhào nhào, có phiền hay không a? Còn có tưởng mập mạp, không cho phép lại nói đánh không lại, nhận thua, lại nói ta liền tức giận. Không có đánh qua, làm sao biết nhất định đánh không lại? Nói không chừng bọn hắn cũng không phải rất mạnh đâu. Chúng ta đều có tuyệt học của mình, đều là lão tổ tông sáng tạo ra đỉnh cấp chiến pháp. Còn có chúng ta binh khí, hộ giáp đều là tốt nhất, đánh qua mới biết được, đúng hay không? Ngoặc kép, tưởng siêu lười biếng nói, tùy các ngươi đi, còn có lần này thanh niên giải thi đấu. Tại sao phải chúng ta tham gia? Mẹ nó, thật là phiền. Ngoặc kép, tưởng siêu oán trách một câu, oán giận nói, ta căn bản cũng không muốn tham gia, ta liền muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Không có tiền đồ ra hòa. Ngoặc kép, Lý Phi hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không đến được bát phẩm, nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết cũng khó khăn. Thật muốn đến ngày đó, coi như ngươi có thể chạy, ngươi một cái lục phẩm, tìm không thấy nơi ở, ngươi cả một đời đều phải uốn tại vũ trụ khoang thuyền. Đến bát phẩm, ngươi coi như chạy, tối thiểu còn có thể ra vũ trụ khoang thuyền. Tưởng Siêu ngáp một cái nói, có chạy hay không rồi nói sau, ta liền muốn trước hưởng thụ một chút, không chạy cũng không có việc gì, thật đánh tới, ta đem chính mình cho ăn bể bụng được, chết cũng sảng khoái. Đầy xe người đều là mặt đen lại, gia hỏa này, không ôm chí lớn đến cực hạn. Lý Phi cũng không tiếp tục để ý hắn, cũng là Tô Tử Tố bất mãn nói, ngươi cùng Tưởng đại ca một điểm không giống, thật cho ngươi ca mất mặt. Ngoặc kép, Tưởng Siêu bất mãn nói, đừng đề cập hắn được không? Tố Tố, ngươi cũng đừng đánh tên kia chủ ý, tên kia chính là cái đồ biến thái cuồng, chuyên môn giết người làm vui. Ta nghe nói, lần này hắn ở bên kia ngược sát một cái thất phẩm nữ cao phẩm, đặc biệt tàn nhẫn, giết địa quật võ giả đều là hảo hán. Tô Tử Tố lập tức phản bác, cũng có chút tức giận bắt đầu. Tưởng Siêu hùng hùng hổ hổ nói, giết liền giết tốt, ngược sát biết hay không, gia hỏa này thật biến thái, sớm muộn sẽ bị người chém chết. Mới sẽ không, ngoặc kép, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Tưởng Siêu bĩu môi, tiếp tục nói, đúng rồi, Lý Phi, ngươi nghiêu như vậy, tại sao không đi bên kia? Ngoặc kép, Lý Phi hừ lạnh nói, ta sớm muộn sẽ đi. Ngoặc kép, thôi đi, lời này ngươi cũng nói đã bao nhiêu năm. Sợ chết liền sợ chết, nhất định phải trang hảo hán, xem thường nhất loại người như ngươi. Tưởng Siêu rất khinh bỉ một câu, lại cười ha hả nhìn về phía xếp sau một cái một mực không lên tiếng thanh niên. Híp mắt cười nói, Trịnh Nam Kỳ, ta nghe nói, người cái kia bà con xa thúc thúc, chính là mở lớn tông sư, trước đó bị ma võ hiệu trưởng đánh cho một trận, người lần này không phải là đi báo thù à? Ngoặc kép, xếp sau, một thân màu đen võ phục thanh niên thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Tưởng Siêu một chút, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tìm bát phẩm tông sư báo thù sao? Ngoặc kép, không nói mà võ hiệu trưởng, ta nói là cái kia. Cái kia Phương Bình, nghe nói gia hỏa này rất càn rỡ, ngươi cái kia bà con xa thúc thúc bị người ta ăn gắt gao, lần này cần không đi làm hắn. Ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ ngưng lông mày nói, hắn mới ngũ phẩm, mặt khác, Trịnh Minh Hoành tông sư cùng nhà ta quan hệ đã rất xa, ta tại sao muốn báo thù? Ngoặc kép, người ta thế nhưng là danh xưng từng đánh chết lục phẩm đỉnh phong, ngươi liền không muốn thử một chút thân thủ của hắn? Nói thật, đối những đạo sư kia, ta là có chút hàm hồ, có thể những này võ đại học sinh, so lão tử còn nhỏ điểm, thật đúng là nghiêm túc bọn hắn. Tưởng Siêu cười ha hả nói, cũng liền không có lục phẩm võ đại học sinh, bằng không, trực tiếp tìm học sinh đơn đấu, ta cũng không sợ, bọn hắn mới bao nhiêu lớn, coi như hạ địa quật, hạ mấy lần, có thể có bao nhiêu lợi hại, chúng ta thấy máu ít hơn nữa, nội tình tại cái này, kinh nghiệm cũng chưa chắc so với bọn hắn chênh lệch, lúc này mới có ý tứ. Tìm những cái kia giết vô số người đạo sư làm, ai, càng nghĩ càng bi quan. Mấy người kia nói, một bên một mực không có lên tiếng âm thanh một vị trung niên khẽ cười nói. Tưởng Siêu, cũng chớ xem thường võ đại học sinh, người khác không nói, ngươi nói Phương Bình, có thể đứng hàng ngũ phẩm bảng danh sách thứ nhất, cũng không phải chỉ là hư danh, đi ma võ. Tận lực đừng đi tìm hắn để gây sự. Tiểu tử này tính tình không tốt lắm. Tính tình không tốt lắm. Ngoặc kép, Tưởng Siêu lập tức nhạc đạo. Chẳng lẽ hắn còn dám đánh ta? Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng nhìn hắn một lát. Nửa ngày mới buồn bã nói. Chỉ cần không có đánh chết ngươi, vậy liền không có việc gì. Hắn một cái ngũ phẩm võ giả đánh ngươi gần chết, tưởng tiền bối lại che chở ngươi, cũng không tới mức này. Tưởng Siêu lầu bầu nói, Vương Bộ trưởng, ngài lời này ta liền không thích nghe, ta lại không nói trông cậy vào lão tổ tông nhà ta. Ta nói là, ta một cái lục phẩm trung đoạn võ giả, còn có thể sợ hắn một cái ngũ phẩm. Ngài nghĩ đi nơi nào? Vương Bộ trưởng nghe vậy nhìn một chút hắn, gặp những người khác cũng đều nhìn lại, nghĩ nghĩ mới nói, đi Ma Võ luận bàn, là các ngươi nói ra, vậy liền dựa theo quy củ, hảo hảo luận bàn, Ma Võ đạo sư, đều là lão sư, làm gương sáng cho người khác, chỉ cần các ngươi dựa theo quy củ đến, bọn hắn cũng sẽ không tiếc chỉ điểm. Phải biết, những đạo sư này đều là chiến đấu tại tuyến đầu tiên cường giả, mà lại có bao nhiêu năm võ đạo dạy bảo kinh nghiệm, cũng không phải quân bộ những cái kia mãng phu có thể so. Những cái kia mãng phu chính mình chém chém giết giết vẫn được, chỉ điểm người khác vậy liền kém nhiều. Nhưng là các ngươi nếu là cất đi gây chuyện hoặc là tâm tư khác, vậy liền kiềm chế một chút đi. Ma Võ là không có tuyệt đỉnh cường giả, bất quá võ đại thuộc về bộ giáo dục, Trương bộ trưởng cũng sẽ không cho phép Ma Võ bị người lấn tới cửa. Chư vị hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Lý Phi cau mày nói, Vương bộ trưởng quá lo lắng. Kia không còn gì tốt hơn. Vương bộ trưởng nói, vừa cười nói, mặt khác thanh niên võ đạo giải thi đấu, chư vị phải nhiều hơn điểm tâm. Lần này võ đạo giải thi đấu cũng không phải là vì vui đùa, cũng không phải tùy tiện so tài một chút ý tứ. Để các ngươi xuất chiến là chư vị tiền bối ý tứ. Các ngươi cũng là đám người ở trong người nổi bật. Các tiền bối cảm thấy võ đại học sinh cùng quân bộ võ giả không cách nào đại biểu ý chí của bọn hắn. Tin tưởng các ngươi những này trực hệ mới khiến cho các ngươi xuất chiến. Thật là phải thua tranh tài. Chư vị, tổn thất kia liền thảm trọng. Tưởng Siêu xem thường nói. Có cái gì thật thê thảm nặng? Không phải liền là cấm khu danh ngạch sao? Ta lại không đi. Ném đi liền ném đi. Vương bộ trưởng khóe miệng giật một cái. Một bên Lý Phi mấy người cũng nhìn hầm hầm hắn. Không ôm chí lớn. Não tàn. Ngớ ngẩn. Vì tranh thủ những này danh ngạch. Phía trước những lão tổ kia bỏ ra bao lớn đại giới, thật muốn ném đi một chút, chém chết ra hỏa này đều bổ không trở lại. Tô Tử Tố cũng một mặt bất mãn, tức giận nói, tưởng mập mạp, liền ngươi cái này hùng dạng, cả một đời cũng đừng nghĩ đuổi tới ta. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngáp một cái nói, trước kia không chút ra, không có thấy qua việc đời. Không có gặp bao nhiêu mỹ nữ, mới đối ngươi có chút ý nghĩ. Hiện tại ra, Ma Đồ nghe nói khắp nơi đều là mỹ nữ. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân. Tố tố, đến lúc đó ta cua được mỹ nữ. Ngươi đừng ghen ghét là được. Hiện tại ngươi cảm thấy ta không tốt. Đến lúc đó ngươi liền biết, ta Tưởng Siêu là khó được nam nhân tốt. Đến lúc đó, hối hận đi thôi ngươi. Ngoặc kép. Ngươi, Tô Tử Tố tức đến đỏ bừng cả mặt, hỗn đản này, quá phận. Trong xe, mấy vị khác thanh niên nam nữ, giờ phút này cũng nhao nhao quát lớn bắt đầu, đều là nhằm vào Tưởng Siêu. Tưởng Siêu một mặt không thèm để ý, mắng chửi đi, coi như không nghe thấy tốt. Một bên Vương Bộ trưởng cùng một vị khác tông sư cường giả liếc nhau. Đều có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, bọn gia hỏa này, tốt nhất đừng cho bọn hắn gây có chuyện rồi. Đến nỗi tranh tài, đánh thua cũng không có cách, những cái kia tiền bối chính mình nhất định phải nhà mình hậu đại ra trận. Kết quả kia cũng chỉ có thể chính bọn hắn gánh chịu. Những này tiền bối, một phương diện hy vọng hậu đại an toàn. Một phương diện lại không cam tâm những này hậu đại thật thành phế vật. Hữu tâm tôi luyện bọn hắn. Địa quật quá nguy hiểm. cái khác lục phẩm đều là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Niên kỷ cũng đều không nhỏ, không cách nào kích thích đến những người tuổi trẻ này. Làm cái thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu ra. Kéo tới một đám không sai biệt lắm thân phận, tuổi không sai biệt lắm cùng thực lực võ giả ra giao đấu. Nhiều ít có thể chướng điểm kinh nghiệm, an toàn cũng có bảo hộ. Bị người đánh bại, cũng có động lực hào hào tu luyện, cũng không uổng công bọn hắn nỗi khổ tâm. Những người khác còn tốt, vẫn là có lòng cầu tiến. Vương bộ trưởng ánh mắt nhìn về phía Tưởng Siêu. Cái này tiểu mập mạp, đó là thật trên một điểm tiến tâm đều không? Cũng không biết tu luyện thế nào đến lục phẩm. Năm vị trí đầu phẩm liền không nói, có thể phong bế một tòa tam tiêu chi môn, cũng không phải phế vật, làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Vương bộ trưởng vuốt vuốt huyệt thái dương, hy vọng lần này ma võ hành trình hết thảy thuận lợi. Hắn là gặp qua Phương Bình, bọn gia hỏa này cũng tốt nhất chớ trêu chọc những này võ đại đau đầu. Lần trước, Phương Bình ngay trước nhiều như vậy tông sư trước mặt, nói hố Trịnh Minh Hoành liền hố. Tiểu tử này, to gan lớn mật, Nam Giang địa quật, mà đồ địa quật đều bởi vì hắn, náo động lên động tĩnh lớn. Thật làm phát bực hắn, cũng mặc kệ các ngươi tổ tông là ai, mà lại thật muốn bị Phương Bình đánh. Bọn hắn bọn gia hỏa này tổ tông, đều không mặt mũi nói cái gì. Tốt nhất tài nguyên, tốt nhất binh khí, hộ giáp, cộng thêm thích hợp bọn hắn nhất chiến pháp, cảnh giới vẫn còn so sánh đối phương cao. Cái này đều đánh không lại, kia thật ứng đều là phế vật. Mấu chốt là, thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được. Vương bộ trưởng trong lòng nói mớ một câu, bất quá nghĩ nghĩ chính mình hiểu rõ đến Phương Bình tính cách. Tên kia cũng là người thông minh. Ra tay độc ác cũng không trở thành. Bất quá lần này tới tiểu tử, cẩn thận bị hố hợp lý quần mới có thể trở về đi. Đều là kẻ có tiền a, thật muốn bị tiểu tử kia hố một bút, giống như cũng không tệ. Vương bộ trưởng trong lòng tiếp tục nỉ non, có lẽ ta cái này chủ động cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Bộ giáo dục cũng nghèo rớt mồng tơi a. Phương Bình nhiều hố điểm, chia 5 năm sổ sách, có hy vọng sao? Phương Bình một người chưa hẳn đủ, nếu không đem Lý Hàn Tùng cũng gọi tới. Hai ngũ phẩm đỉnh phong đánh bọn gia hỏa này, không ai thiêu lý. Vương Kim Dương cảnh giới thấp điểm, mới ngũ phẩm trung đoạn, chưa chắc là đối thủ của bọn họ, nếu không cũng gọi tới thử một chút. Ngoặc kép. Vương bộ trưởng rơi vào trầm tư bên trong, càng nghĩ, càng cảm thấy chưa hẳn không được. Bộ giáo dục nghèo, võ đại cũng nghèo, đều là người nghèo. Trên xe những tiểu tử này, kia là thật thổ hào. Coi như trên thân không mang đồ vật đến, đánh cái phiếu nợ, lấy thân phận của bọn hắn. Trong nhà cũng không trở thành rượt nợ chứ, làm cái mấy chục cân sinh mệnh tinh hoa. Lại làm điểm uẩn dưỡng tinh thần lực đồ tốt. Những cái kia tiền bối trong tay hẳn là có không ít dư hàng a. Ngoặc kép. Vương bộ trưởng đã triệt để tiến vào huyễn tưởng trạng thái. Càng nghĩ càng thấy được bản thân cân nhắc rất có đạo lý. Có nhiều thứ chính phủ tự nhiên là có, có thể cháo ít người nhiều, không đủ phân. Các tiền bối rất nhiều thứ không cần dùng, nhưng cũng không thể khiến cái này tiền bối chủ động đem những vật này nộp lên trên. Vậy liền quá mức, cái nào cường giả còn không có điểm tư tàng, ăn chung nồi kia là không thể thực hiện được. Bất quá bọn hắn trực hệ hậu đại, thua đồ vật, hẳn là sẽ không rượt nợ chứ. Ma võ, Nam khu thư viện, Phương Bình nói mình muốn bế quan, lại là không có đi phòng năng nguyên và khí huyết ao. Hắn cũng không cần những thứ này. Gia hỏa này bế quan chính là đang đọc sách, nhìn tư liệu, xem văn kiện, nhìn địa đồ. Thư viện bên này Phương Bình cơ hồ không chút tới qua. Trước kia cảm thấy không cần thiết, thật là chờ nhìn mấy thiên thư, Phương Bình chợt phát hiện, hoàn toàn chính xác có cần phải xem nhiều sách liên quan tới võ đạo, liên quan tới kỳ văn việc vặt vãnh, thậm chí một chút sách lịch sử tịch, dân gian truyền thuyết, đều có thể nhìn xem. Tam tiêu chi môn định vị, lại có thể như thế đến, thêm kiến thức, ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, trong tay cầm một quyển sách Tràng Ố Vàng cổ tịch, dựa theo trong quyển sách này thuyết pháp, tam tiêu chi môn định vị, cũng không phải là nhất định phải đi chính mình chậm rãi tìm tòi. Chậm rãi tìm, từng có ngũ phẩm cường giả, tại ngũ phẩm cảnh, thiên nhân hợp nhất, tam tiêu chi môn từ hiện. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, dựa theo hiện tại lý giải, chính là tinh khí thần đạt tới một cái đỉnh phong, dung hội một lò, cùng tam phẩm cảnh lực quyền hợp nhất không sai biệt lắm một cái ý tứ. Tinh khí thần hợp nhất, huyết khí sâu trời, tam tiêu chi môn trực tiếp liền có thể bị dẫn dắt ra tới. Đương nhiên, yêu cầu rất cao, bình thường ngũ phẩm võ giả làm không được điểm ấy. Bây giờ ngũ phẩm võ giả muốn tìm đến tam tiêu chi môn, đến chậm rãi đi tìm tòi, đi cảm ứng, cảm giác, sau đó một chút xíu dẫn dắt ra đến. Đó là cái công phu sống. Có lẽ ta có thể thử một chút. Bất quá ta đối lực lượng trưởng khống quá bạc nhược. Ta thực lực bây giờ phát huy cũng không hoàn toàn. Bằng không, bằng vào ta nội tình, hoàn toàn có thể làm được những thứ này. Buông xuống sách cổ ở trong tay, Phương Bình lại cầm lấy một quyển sách khác tịch, lần nữa lật xem một lượt, lẩm bẩm nói, thất phẩm tôi xương sọ, bát phẩm rèn kim thân, trước kia một mực không biết cửu phẩm muốn tu luyện cái gì. Hiện tại miễn cưỡng biết một chút, có chút ý tứ, đến tình trạng kia, coi như người sao, ngoặc kép. Cứ việc Phương Bình cảm thấy mình hiện tại cũng không tính người. Còn không tới triệt để thoát ly nhân loại phạm trù. Có thể cửu phẩm, theo như sách viết ghi chép, thật không thể tính người. Ngô Xuyên những này cửu phẩm, hoàn toàn không đạt được trên sách nói dạng này. Là ta không kiến thức đến bọn hắn phát huy thực lực chân chính. Hay là thật rất yếu. Ngoặc kép, Phương Bình mô hình sờ cằm. Hắn hiện tại cảm thấy, Ngô Xuyên những người này, có thể là cái giả cửu phẩm. Cửu phẩm tuyệt đỉnh chưa thấy qua, có lẽ tuyệt đỉnh mới là trong sách ghi lại như vậy. Còn có, trước kia Lý Lão Đầu suy đoán, giới tông phái có lẽ ẩn giấu đi không ít bát phẩm kim thân. Chưa chắc là giả a, một chút đồ cổ còn sống đâu. Phương Bình lần nữa nỉ non. Có quyển sách ghi chép, mà võ một vị đạo sư, từng tại địa cầu gặp được hư hư thực thực bát phẩm kim thân cường giả. Sở dĩ hoài nghi là giới tông phái, đơn giản đồ cổ để tóc dài, thân mang cổ trang, nhưng khi thay mặt võ giả khác biệt, đến nỗi địa quật võ giả, lẫn vào địa cầu xác suất không lớn, loại kia cường giả, rất khó ẩn tàng lại. Biết đến càng nhiều, càng cảm thấy mình nhỏ bé, hơn nữa còn là khuyết thiếu rất nhiều mấu chốt tin tức. Vì cái gì liền không ai nguyện ý nói cho ta biết chứ? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, sau một khắc, trong đầu dần hiện ra một cái từ, giao lưu đoàn. Ta là không biết, có thể những tên kia đâu. Nếu là những tên kia thật là lưu chủng kế hoạch những người kia. Những người này rất ít xuất hiện tại ngoài sáng bên trên. Đều là lấy tu luyện làm chủ. Chỉ sợ tương đối mà nói muốn đơn thuần rất nhiều đi. Bọn gia hỏa này, có thể hay không lắc lư mấy cái, cho mình tiết lộ một điểm tin tức. Mà lại, bọn gia hỏa này hẳn là rất có tiền a. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình ý nghĩ bỗng nhiên cùng Vương Bộ trưởng nhất trí. Có cái Châu Thượng Thiên Lão Tổ Tông, vốn liếng hẳn là đều thâm hậu mới đúng. Cửu phẩm tuyệt đỉnh trong mắt rác rưởi, có lẽ chính là trong mắt của hắn chí bảo. Nhớ ngày đó, hắn còn không phải võ giả, một viên phổ thông khí huyết đan, Phương Bình đều có thể làm bảo bối. Hiện tại, phổ thông khí huyết đan rơi trên mặt đất, Phương Bình hẳn là sẽ nhặt lên, bất quá tiện tay tặng người một điểm cảm giác đều không có. Hắn đều như thế, những cái kia đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ cũng là như thế đi. Xem ra, có cần phải cùng những người này giao lưu trao đổi, câu thông trao đổi. Phương Bình sờ lên cằm, trước đó hắn kỳ thật không quá nghĩ phản ứng cái này giao lưu đoàn. Có chút thời gian tự mình tu luyện tốt bao nhiêu, cùng những người này dày vò, lãng phí thời gian, nhưng bây giờ, có lẽ thật cái này xem một chút. Tu luyện chiến pháp mục đích, vẫn là vì khống chế lực lượng, cái này gấp không được. Có lẽ toàn lực cùng người đánh lên mấy trận, mới là ta tấn cấp lục phẩm cơ duyên chỗ. Sau một khắc, Phương Bình quay người rời đi thư viện. Bế quan chậm rãi mài cảnh giới. Đây cũng không phải là hắn Phương Bình tác phong. Hết chương.